tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, hộ Lý gia 10 năm. Lý Mục nhìn chằm chằm trước mắt Lý Lục, có phải là cân nhắc đưa hắn cho cát, dù sao mỗi một lần lúc tu luyện đều tới quấy rầy. Ta không phải đã nói không có việc trọng yếu, không nên tới quấy rối ta sao? Thiếu gia, ta cũng không muốn, Lý Lục hoảng hốt vội nói, là lão gia để ta lại đây xin mời thiếu gia. Cha ta, Lý Mục hỏi, có chuyện gì? Ôn hội trưởng, luyện đan sư công hội Ôn Khúc Thanh hội trưởng muốn gặp ngươi. Lý Lục ấp a ấp úng nói, Ôn Khúc Thanh, đây chính là đại sở vương triều vang dội nhân vật. Ngay cả là đại sở hoàng đế đối với Ôn Khúc Thanh đều là lấy lễ để tiếp đón. Kính nể rất nhiều, cũng không định đến. Hôm nay này Ôn hội trưởng sẽ đến tự mình bái phỏng đại thiếu gia. Đại thiếu gia quả nhiên uy vũ. Ôn Khúc Thanh, Lý Mục ánh mắt khẽ động. Khi hắn ăn bài bên trong, Ôn Khúc Thanh cũng là một cần thấy người. Vốn là, hắn muốn rời khỏi hai ngày trước lại đi gặp gỡ Ôn Khúc Thanh. Không nghĩ tới hắn trước tiên đến. Được, ta biết rồi, Lý Mục đơn giản chuẩn bị một chút. Chính là đi tới phòng khách. Trong đại sảnh, Lý Vân Phi, Ôn Khúc Thanh hai người ở. Còn có một xa lạ người trung niên. Người trung niên kia con mắt đen kịt mà thâm thúy. Da thịt trắng nõn, hơi mặt đỏ thắm gò má. Có chút mập mạp, làm cho người ta một loại ôn hòa cảm giác. Trên người hắn ăn mặc chính là luyện đan sư áo choàng. Trắng nõn như tuyết. Cha, Lý Mục đi vào. Mục Nhi, Lý Vân Phi cười nói. Tới cho ngươi giới thiệu một chút. Này một vị là đại sở luyện đan sư công hội hội trưởng Ôn Khúc Thanh. Ôn hội trưởng, này một vị là đến từ với Thanh Châu Thanh lĩnh luyện đan sư công hội trưởng lão. Hồng Khánh, Hồng trưởng lão, gặp Ôn hội trưởng, gặp Hồng trưởng lão, Lý Mục hướng về hai người hành lễ. Mấy ngày nay bởi muốn đi tới Thanh Vân Tông, Lý Mục đối với Thanh Vân Tông, Thanh Vân Thập Quốc, thậm chí thế giới này đều tiến hành rồi một ít tư liệu tuần tra. Phát hiện, hắn thế giới đang ở cực kỳ khổng lồ, hiện nay vị trí bất quá là Thanh Châu Thanh lĩnh một vùng thôi. Thanh Vân Tông, vì là thanh lĩnh một vùng một tông môn thế lực, cũng không phải một người duy nhất tông môn thế lực. Lý Mục thiếu gia khách khí, Ôn Khúc Thanh cười nói, anh hùng xuất thiếu niên, Lý Mục thiếu gia trẻ tuổi như vậy tu sĩ, thực sự là kỳ tài ngút trời, mà ta cũng bất quá là những ngày gần đây mới trở thành tu sĩ. Thật là làm người thẹn thùng, Ôn hội trưởng. Nói chính sự đi, Hồng Khánh nhắc nhở, tốt, Ôn Khúc Thanh gật gật đầu, nhìn Lý Mục, hỏi, Lý Mục thiếu gia, mỗi cái đại thần trong tay luyện khí đan nhưng là Lý Mục thiếu gia luyện chế. Là, ta cũng là một tên luyện đan sư, Lý Mục nói, luyện đan sư, Ôn Khúc Thanh, Hồng Khánh trong mắt đều lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Trẻ tuổi như vậy luyện đan sư. Ngay cả là ở thanh lĩnh luyện đan sư công hội bên trong đều cực kỳ hiếm thấy. Đều thuộc về tuyệt đỉnh thiên tài nhân vật. Ôn Khúc Thanh hít sâu một hơi. Nói, Lý Mục thiếu gia, muốn trở thành một tên luyện đan sư cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đầu tiên, bản thân liền cần nhất định luyện đan thiên phú. Thứ yếu, cần đại lượng huấn luyện cùng danh sư biết. Cuối cùng, cần tương ứng đan phương tài nguyên vân vân. Lý Mục thiếu gia đích tình huống ta cũng rõ ràng. Có thể tựa hồ chưa bao giờ tiếp xúc qua luyện đan sư. Ôn hội trưởng ý tứ của là. Lý Mục nhìn về phía Ôn Khúc Thanh. Hiển nhiên, hai người này đi tới Lý Phủ tựa hồ có cái gì đặc thù chuyện tình. Lý Mục thiếu gia không cần nổi giận. Chúng ta chỉ là đối với ngươi cung cấp luyện khí đan vô cùng lưu ý thôi. Ôn Khúc Thanh chậm chậm giải thích, Lý Mục thiếu gia luyện chế luyện khí đan, ở hiệu quả bên trên vượt qua luyện đan sư công hội luyện khí đan. Đại khái tăng lên 2/10 khoảng chừng, trái phải dược hiệu, vì lẽ đó, không biết Lý Mục thiếu gia đan phương do đó tại sao? Đây cũng không phải là bí mật, là ta lấy được một tu sĩ trong truyền thừa lấy được. Tu sĩ kia, có vẻ như là một luyện đan sư đi. Lý Mục bình tĩnh nói, tu sĩ truyền thừa, đây là Lý Mục để lộ ra đi tin tức. Dù sao, game chuyện tình là ở quá mức kỳ diệu, đến không bằng nói thẳng là tu sĩ truyền thừa. Ở Thanh Vân Thập Quốc, được tu sĩ truyền thừa người đông đảo, Đại Đường Bùi Mân, Đại Tần Thượng Quan Vũ, cha hắn Lý Vân Phi đều chiếm được quá tu sĩ truyền thừa. Hắn lần nữa đến một tu sĩ truyền thừa, cũng không phải cái gì ngạc nhiên sự tình. Tu sĩ truyền thừa, Ôn Khúc Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, điều này cũng đúng giải thích được, bằng không Lý Mục một công tử bột, làm sao có thể ở như vậy đoạn thời điểm trở thành tu sĩ? Làm sao có thể sáng tạo kinh người chiến tích? Tất nhiên, là một ít đan dược phụ trợ, như tiên thiên đan, như tam chuyển phá thiên đan, đều là một ít có thể để người ta đột phá đan dược. Phi thường bất phàm, nếu là như vậy, Lý Mục nắm giữ như vậy đan phương cũng không bất ngờ. Lý Mục thiếu gia, có thể không đem đan phương cho ta nhìn một chút? Ôn Khúc Thanh nói. Ôn hội trưởng, Lý Mục lông mày nhíu lại, lạnh nhạt nói, ngươi yêu cầu này có phải là quá mức? Ôn Khúc Thanh nghe vậy, phục hồi tinh thần lại, yêu cầu này xác thực quá mức. Đối với một tên luyện đan sư mà nói, đan phương là bực nào trọng yếu, không thể tùy ý truyền lưu đi ra ngoài, một ít đỉnh cấp đan dược, thậm chí có thể gây nên một hồi huyết chiến, không thua gì thiên địa linh bảo. Thực sự xin lỗi, là ta đường đột, chủ yếu là Lý Mục thiếu gia đan phương hiệu quả quá mức xuất chúng. Coi như là ta luyện đan sư công hội đều không có như vậy đan phương. Ôn Khúc Thanh suy nghĩ một chút, nói, luyện đan sư công hội có thể ra giá mua đan phương. Hy vọng Lý Mục thiếu gia có thể đáp ứng, một tốt đan phương đối với luyện đan sư công hội quá là quan trọng rồi. Luyện khí đan, loại đan dược này nhưng là cực kỳ rộng khắp truyền lưu đan dược. Mặc dù chỉ là một cấp đan dược, thế nhưng truyền lưu rộng nhất, chịu đến mọi người yêu thích. Mỗi một năm, cũng có thể cho luyện đan sư công hội mang đến rất lớn lợi ích. Giống như là Thanh Vân Thập Quốc nơi như thế này. Cái khác một cấp đan dược bán ra cũng không nhiều, thế nhưng luyện khí đan tất nhiên gây nên tranh mua. Thanh Vân Thập Quốc mỗi một quốc gia hoàng thất đều sẽ trước tiên cùng luyện đan sư công hội hợp tác, đi đầu mua luyện khí đan. Luyện khí đan thuần khiết, thích hợp dùng để tu luyện, mà luyện khí đan quá trình luyện chế dính đến rất nhiều cơ sở luyện đan tri thức. Có thể nói phải luyện đan hạch tâm nhất bộ phận, đơn giản tới nói, một không hiểu luyện chế luyện khí đan luyện đan sư, không thể xưng là luyện đan sư. Bởi vậy, Ôn Khúc Thanh ở thấy được Lý Mục luyện chế luyện khí đan sau khi, mới có thể như thế hừng hực, như thế cấp thiết đi tới Lý Phủ. Cho tới trước Lý Mục ở Vân Trọng Trà Lâu làm đan dược hối đoái công pháp thời điểm, Ôn Khúc Thanh cũng không có ở đại sở luyện đan sư công hội, mà là đi trước Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội mua. Lý Mục dư quang của khóe mắt quét mắt Lý Vân Phi, nói, mua đan phương đúng là có thể, bất quá ta có một điều kiện. Có gì điều kiện? Ôn Khúc Thanh hỏi. Đan phương ta không thu lấy bất kỳ tiền tài linh thạch, ta chỉ cần luyện đan sư công hội bảo đảm ta Lý gia 10 năm. Lý Mục trầm giọng nói, 10 năm trong lúc đó, Lý Mục tất nhiên vượt xa cảnh giới bây giờ, đến thời điểm có thể mang cha cùng nương mang rời khỏi Thanh Vân Thập Quốc, đi tới càng thêm chỗ an toàn. Mục Nhi, Lý Vân Phi nhìn về phía Lý Mục, hắn biết luyện đan sư đan phương là bực nào trọng yếu, đặc biệt là liền luyện đan sư công hội đều muốn đan phương, vậy thì càng thêm quý trọng. Tất cả những thứ này, hối đoái Lý gia 10 năm an toàn, Lý Vân Phi cảm thấy vui mừng. bảo đảm Lý Gia 10 năm. Ôn Khúc Thanh suy nghĩ một chút, nói, không có vấn đề, luyện đan sư công hội siêu nhiên thoát tục, thực lực mạnh mẽ, coi như là Thanh Vân Tông đều không có để ở trong mắt. Chớ nói chi là chỉ là Thanh Vân Thập Quốc rồi. Huống hồ, Lý Gia thực lực kinh người, ở Đại Sở Vương Chiêu cơ hồ là nghênh ngang mà đi loại hình. Cái này bảo đảm 10 năm căn bản không phải đại sự tình gì. Vậy thì phiền phức Ôn hội trưởng rồi. Lý Mục lấy ra một tấm đan phương, đưa cho Ôn Khúc Thanh. Trong game xuất phẩm, bất cứ lúc nào có thể lấy ra. Ôn Khúc Thanh, Hồng Khánh hai người đánh giá đan phương. Ánh mắt sáng sủa, hay, thật là khéo. Luyện khí đan dĩ nhiên có thể như vậy luyện chế. Quả thực là thật là khéo. Chẳng trách, Lý Mục luyện chế luyện khí đan, so với luyện đan sư công hội luyện khí đan hiệu quả tăng lên 2 phần 10. Nói đúng ra, gần như 3 phần 10 hiệu quả. Đây chính là chưa cảm tưởng giống chuyện tình. Luyện đan sư công hội mỗi một loại làm đều là trải qua đông đảo luyện đan sư. Trăm ngàn năm qua nghiệm chứng, tối ưu hóa, mới có như vậy trình độ. Có thể Lý Mục lấy ra đan phương, siêu việt trình độ này. Quá không phải, Lý Mục, Hồng Khánh mở miệng, hả? Lý Mục nhìn về phía Hồng Khánh. Hồng Khánh cái này bề ngoài, cũng làm người ta cảm giác được khá là thân cận. Đối với cái này đến từ chính Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội luyện đan sư. Lý Mục cũng là tràn ngập tò mò. Không biết người có hứng thú hay không tham gia Thanh Châu luyện đan sư công hội chủ sự luyện đan. Giải thi đấu. Hồng Khánh hỏi, luyện đan giải thi đấu. Lý Mục ánh mắt nhất động. Đúng, luyện đan giải thi đấu tụ tập Thanh Châu hết thảy 30 tuổi trở xuống thiên tài luyện đan sư tiến. Hành tỉ thí, nếu như có thể từ trong đó bộc lộ tài năng, liền có thể thu được rất lớn thưởng. Thậm chí, có cơ hội trở thành chúng ta luyện đan sư công hội Thanh Châu phân hội hội trường đệ tử. Chúng ta luyện đan sư công hội Thanh Châu phân hội hội trường. Đây chính là địa vị cao thượng nhân vật. Không biết bao nhiêu người muốn bái ông ta làm thầy cũng không chiếm được. Hồng Khánh giải thích, ta đây một lần đến, cũng chủ yếu là vì ở Thanh Vân Thập Quốc tìm kiếm có luyện đan thiên phú tồn tại. Tham gia luyện đan giải thi đấu, thưởng, có thể có linh thạch. Lý Mục hỏi, tỉ như... Cực phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch. Hồng Khánh ngẩn ra, vậy dĩ nhiên là có. Cực phẩm linh thạch tính là gì? Cùng luyện đan sư công hội Thanh Châu phân hội hội trường đệ tử thân phận so với. Quả thực là không coi vào đâu. Được, vậy ta tham gia. Lý Mục quả đoán đáp ứng rồi. A, Hồng Khánh lại là sững sờ. Người quyết định tham gia. Đúng, khi nào thì bắt đầu? Có cần hay không lập tức xuất phát? Lý Mục hỏi, cái này ngược lại cũng đúng không cần. Hồng Khánh lắc lắc đầu, luyện đan cuộc tranh tài thời gian còn chưa xác định được. Phải làm đã gần thời gian 5 năm, ta hiện tại là tìm kiếm một ít có luyện đan thiên phú thiên tài. Tiến hành bồi dưỡng thôi, tranh thủ ở luyện đan giải thi đấu trước, bồi dưỡng được một tên thiên tài. Lý Mục ngoặc kép, ngươi rất sao ở trêu ta, làm cho ta nhiệt huyết dâng trào. Kết quả còn cần chờ thêm mấy năm. Ngươi theo ta Thanh Vân Thập Quốc tìm kiếm một phen. Chúng ta lại đi tới Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội tiến hành tu hành. Hồng Khánh nói, Hồng trưởng lão, ngươi đã còn muốn đi tới Thanh Vân Thập Quốc. Không bằng ta lúc trước hướng về Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội. Lý Mục nói, như vậy cũng tốt. Hồng Khánh suy nghĩ một chút, đưa cho Lý Mục một tấm lệnh bài. Đây là ta lệnh bài. Đến Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội, tự nhiên sẽ có người chiêu đãi ngươi. Lý Mục thu hồi lệnh bài, đơn giản giao lưu sau khi Ôn Khúc Thanh, Hồng Khánh hai người rời đi. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.